Tác phẩm Các bạn tôi ở trên ấy. Tác giả Nguyên Ngọc. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Những chiều kích của rừng. Xuân Diệu có một câu thơ rất lạ: trong núi in như một miếng bìa. Hồi nhỏ, Xuân Diệu sống và học ở Quy Nhơn. Cậu học trò ở cái thành phố ven biển thơ mộng ấy hằng ngày đứng nhìn về hướng Tây, thấy một dãy núi xa hệt như một miếng bìa mà mép trên ai đó đang nghịch ngợm lấy kéo cắt thành hình răng cưa nhấp nhô, in lên chân trời, lúc hằng rõ, lúc phủ dày mây trắng. Hẳn ngày ấy đối với cậu thật xa xôi và bí hiểm. Một miếng bìa lạ lẫm mà ao ước, xanh nhạt lúc bình minh và tím sẫm lúc chiều tà, còn về đêm thì mờ ảo và ám ảnh. Sau này chắc hẳn Xuân Diệu bớt ngày và cho đó cũng bớt thơ hơn, sẽ biết rõ đấy chính là dãy núi Trường Sơn, còn cụ thể hơn nữa là Tây Nguyên. Trường Sơn, Tây Nguyên thì đúng rồi, nhưng có phải là núi không? Vậy mà có người lại khẳng định đấy không hề là núi. Người ấy là Henry Mitchell, nhà thám hiểm đầu tiên đã đi gần khắp Tây Nguyên và đã để lại công trình khảo sát cho đến tận ngày nay vẫn là cơ bản, toàn diện nhất về vùng đất nắng gió này. Ông cho rằng Tây Nguyên, gọi đúng hơn là Nam Trường Sơn, là một bình nguyên lớn do một lần nâng cao hay sụt lún đột ngột nào đó trong những kỳ địa chất rất xa xưa bỗng nhô hẳn lên so với địa hình chung quanh và tồn tại như vậy cho đến ngày hôm nay. Mảnh đất lớn đột ngột bị đưa lên cao ấy tạo thành một đứt gãy dữ dội, dốc đứng dựng nên một bức tường dài sừng sững đổ xuống dải đồng bằng duyên hải chật hẹp Nam Trung Bộ. Trên bức tường thẳng đứng dằng dặc ấy, con người chỉ có thể mở đường vượt lên bằng một số ngọn đèo hiểm trở. Đèo An Khê từ Quy Nhơn đi Pleiku, đèo Phượng Hoàng từ Nha Trang đi Buôn Ma Thuột, đèo Ngoạn Mục từ Phan Rang đi Đà Lạt. Ai từng theo quốc lộ 19 từ Bình Định lên Gia Lai hẳn có thể ngạc nhiên một cách thú vị. Phải leo ngược đèo An Khê ngoằn ngoèo dốc đứng, đi tiếp khoảng vài chục cây số hoàn toàn bằng phẳng, lại gặp một ngọn đèo nữa cũng cao ngất và nổi tiếng nguy hiểm, đèo Mang Giang. Rồi sau đó cứ thế bon bon trên một mặt bằng miên man tưởng chừng bất tận. Đã leo lên hai ngọn đèo rất cao, nhưng rồi lại hoàn toàn không hề xuống đèo nữa. Và lúc này mới nhận ra, hóa vậy mà nhà khoa học Henry Mitchell thật có lý. Tây Nguyên đúng là một đồng bằng bát ngát, mênh mông và phẳng tắp đến nỗi, chẳng hạn như bạn đứng ở thành phố Buôn Ma Thuột nhìn về dãy núi đáng kể nhất của miền Trung Đắk Lắk là ngọn Deleuze, thì cũng chẳng khác gì đứng ở Hà Nội nhìn lên Tam Đảo hay Ba Vì. Và nếu từ đấy ta đi tiếp về hướng Tây thì mặt đất cứ thế mà thoi thoải thấp dần mãi tới tận bề sông Mekong, con sông mẹ tắm tưới cả ba nước Đông Dương. Đứng ở bờ sông lớn này nhìn lên thì quả Tây Nguyên không hề là núi, mà là chính đồng bằng lưu vực Mekong được mở rộng ra, lan mãi về hướng đông. Cũng cần nói thêm một nét đặc trưng nữa của hình dáng Tây Nguyên. Cao vút lên ở hai đầu, mạn cực bắc là cụm núi lớn Ngốc Linh, hay còn gọi là Atuat, cao nhất toàn miền Nam. Cực nam là dãy Chiyan Sin, chỉ nhỏ và thấp hơn đôi chút. còn ở giữa là một bình nguyên lượng sóng vô tận, đẹp đến mê hồn vào bất cứ mùa nào. Tôi đã nói đông dài và chắc là chán ngắt về địa hình như vậy, là để dần dần đưa bạn đến một chuyện tưởng chừng chẳng hề dính dáng gì đến địa hình. Chuyện kiến trúc ở vùng đất này. Thường nói đến Tây Nguyên, bao giờ người ta cũng nghĩ ngay đến nhà rông. Kiến trúc kỳ lạ, như một lưỡi rìu khổng lồ chữ ngược, như một cánh buồm lớn đột ngột vút lên giữa rừng núi bạc ngàn và thâm u. Kỳ thực, không phải nơi nào ở Tây Nguyên cũng có nhà rông. Kiến trúc độc đáo này chỉ có ở một số vùng Bắc Tây Nguyên, đặc sắc nhất có lẽ là ở các dân tộc Sơ Đăng, Ba Na, Rơ Măm, Dẻ và Triên. Hoặc xa hơn nữa, về phía vùng núi Quảng Nam, ở dân tộc Cơ Tu, nơi người ta thường gọi nhà rông là nhà gương. Chắc không hề ngẫu nhiên, mái phúc cao đột ngột của nhà rông hoàn toàn hòa quyện với địa hình hiểm trở của vùng núi non chập trùng Bắc Tây Nguyên. Đến tưởng chừng từ chính rừng núi ấy cứ thế mọc ra. Chẳng cần đến bàn tay con người. Thêm một lần nữa, ta nhận ra điều này. Ở Tây Nguyên, vậy đó, tự nhiên với con người không hề một chút tách biệt. Sáng tạo của tự nhiên và sáng tạo của con người là một, chẳng bên nào thêm chút gì vào bên nào. Cũng có thể gặp đúng cái nguyên lý cơ bản ấy của Tây Nguyên trên những bình nguyên bát ngát Gia Lai, Đắk Lắk, trên cái khoảng không gian mênh mông đến chừng bất tận này. Không biết tự nhiên hay con người, hoặc giả là cả hai, đã sáng tạo ra một kiến trúc khác độc đáo chẳng kém. Không lấy chiều cao và nhọn để tạo ấn tượng, mà lấy chiều ngang và bằng làm đặc trưng. Những ngôi nhà dài, đậm đà và tuyệt vời chẳng kém. Chắc ai cũng còn nhớ câu thơ nổi tiếng này trong Sử Thi Đăm Sang của người Ê-đê: nhà dài như một tiếng chiêng. Ở đây người ta lấy tiếng chiêng làm đơn vị đo lường, bởi trên những bình nguyên bao la không biết đâu là cùng ấy. Quả thật, những ngôi nhà dài gợi rất rõ cảm giác những nốt nhạc trầm ngân nga mãi không dứt, theo cả hai chiều kích không gian lẫn thời gian. Vâng, Tây Nguyên là vậy đấy. Ở đây con người biết rõ không gian và thời gian thực ra chỉ là một chỉnh thể duy nhất. Họ biết đo cái này cũng là đo cái kia. Chiều dài của ngôi nhà chính là độ ngưng của tiếng chiêng, và độ vang ngút ngát của tiếng chiêng thì chính là chiều dài của ngôi nhà. Mà như chúng ta biết, sở dĩ nhà Tây Nguyên dài, thời trước nhà ông Ama Thuộc, người đã được lấy tên để đặt cho cái làng về sau trở thành thành phố thủ phủ Tây Nguyên bây giờ, dài đến 200 mét, đến nỗi khi cần tập hợp gia đình, ông chủ nhà phải thổi tù và. Nhà Tây Nguyên dài là vì người ta sống chung thành đại gia đình. Cha mẹ sinh con cái lớn lên, lấy vợ, lấy chồng, thì lại nối thêm nhà mà tiếp tục cùng sống. Hết con đến cháu, đến chắc, đến chít. Đại gia đình càng lớn lên thì nhà càng dài ra mãi. Tiếng chiêng AD như vậy ngân dài suốt nhiều thế hệ. Chiều dài của ngôi nhà cũng là chiều kích sự tồn tại vĩnh cửu của dòng họ trong thời gian bất tận. Có một triết lý âm thầm mà sâu đậm như vậy đấy trong kiến trúc nhà dài Tây Nguyên. Một chiều kích thâm thúy nữa của rừng. Bây giờ, xin thử nói về một chiều kích khác trong cuộc sống ở đây, trong sử thi. Chắc rồi, đến một lúc nào đó, tôi cũng sẽ phải nói cùng các bạn nhiều hơn về sử thi và truyền thuyết huyền thoại Tây Nguyên, những gì chất chứa trong nhiều chiều kích khác nhau cũng là bất tận của nó. Lần này, thử xin nói một ít về cách hát sử thi. Ấy là ở làng Đắk Rơ Hoa, bên bờ con sông Đắk Pla hiền hòa của tỉnh Kon Tum. Làng như một tổ chim nhỏ đậu trên một gành đá hơi nhô ra trên mặt sông, ở đoạn này vừa duyên dáng như một cô gái, lại vừa thư thái như một cụ già. Một làng Ba Na điển hình, vừa mới, vừa xưa, đã lác đác một số mái ngói, nhưng vẫn toàn nhà sàn. Và thú vị nhất là cái nhịp điệu quy hoạch của làng. Có lẽ chỉ người Tây Nguyên mới giỏi được đến vậy. Có bàn tay can thiệp của con người đấy, nhưng vẫn lững lờ tự nhiên như không. Ở đây, con người và tự nhiên chưa hề bị tách đôi. Những ngôi nhà sàn, to, nhỏ, dài, ngắn khác nhau, lộn xộn một cách nhịp nhàng, chạy theo chiều dài của làng men sông, như những nốt trầm bổng đậm nhạc trên dòng nhạc của một thứ ký âm pháp gắn bó mà tự cho, nhạc của người mà cũng là nhạc của rừng. Cả làng là một tiếng ngưng dài nhẹ nhàng và sâu lắng của chính dòng sông kia và những cánh rừng kia, bên này và bên nọ con sông hiền hòa ấy. Nhà rông của làng có lẽ vào loại những nhà rông đẹp nhất hiện nay ở Kon Tum, cũng rất tài tình, nhỏ thôi nhưng không hiểu sao lại tạo cảm giác rất cao, bay bổng mà đầm chắc, mảnh mai mà vững chãi. Không hiểu bạn có biết điều này không? Trên Tây Nguyên, ở những dân tộc có nhà rông thì không nhà rông của làng nào giống làng nào. Nhà rông của mỗi làng đều có diện mạo riêng của mình, là diện mạo riêng, dáng điệu tâm hồn riêng của từng làng, vừa đồng nhất, vừa riêng biệt. Cũng như con người ở đây vậy, tính cộng đồng rất cao, nhưng muốn gì thì mỗi người cũng vẫn là một số phận riêng, chẳng ai hoàn toàn giống ai. Con người không tách khỏi cộng đồng, càng không đối lập với cộng đồng, nhưng cũng không hoàn toàn bị cộng đồng nuốt mất đến biệt tâm. Hoặc có thể đúng hơn, ở đây chẳng hề, chẳng ai cảm thấy việc là riêng mình với việc là một tế bào máu thịt của cộng đồng trở thành vấn đề gì cả. Điều hình như loài người đã đánh mất, không còn cứu chữa được trong các xã hội hiện đại. Nhà sông làng Đắc Rô Hoa là vậy. Mỗi lần đến đây, gặp lại nó với tôi như cuộc tái ngộ cảm động. Gặp lại một người thân đã lâu lắm, nhớ lắm mà biết có bao giờ còn thấy lại nhau được không. Và bước vào trong không gian nhà rông ấy, bỗng lại nghe thức dậy một không khí chỉ đến đây mới có được. Không chỉ một không khí, một thế giới, có lẽ nói như vậy mới đúng. Cái thế giới riêng, đặc trưng, hầu như chẳng có gì khác lạ cả, nhưng lại là độc nhất vô nhị, mà cộng đồng làng này đã cho phép tôi được bước vào cùng, từng cùng sống trong đó, và thỉnh thoảng trở lại, trở về, như con trở về với mẹ, dẫu là trở về khi đã bạc đầu. Chính trong ngôi nhà rông của tôi ấy, tôi đã nghe già làng Đắc Rô Hoa hát kể sử thi. Lần ấy, ông kể đâm nôi. Đêm trong nhà rông, hầu như cả làng đều có mặt. Các cụ già, con trai, con gái, trẻ em, mấy chai rượu cần đã được mở. Từng nhóm vây quanh chai rượu, cười nói lúc râm ran, lúc thì thào, lúc rộ lên, đủ mọi chuyện. Chuyện có con thú lạ nào đó mới xuất hiện trong rừng. Tiếng kêu lạ, dấu chân lạ, hành tung cũng lạ. Con thú gì? Sao mà nó tìm đến rừng này? Hay là một con thú quen, không biết bỏ đi đâu lâu lắm, nay bỗng đột ngột trở về? Đã có người gặp. Điểm gì đây? Chuyện mùa tỉ lúa đã bắt đầu, những cơn mưa mong chờ, sao còn chưa đến? Chuyện mắng mỏ và khuyên nhủ một cậu con trai mới lớn chưa biết ứng xử cho phải phép với người già. Cả chuyện ngoài Hà Nội vừa nghe được trên đài. Cả chuyện quốc tế nữa, bên Tàu, bên Mỹ. Thỉnh thoảng, một cô gái trong một nhóm ở cuối nhà sông, không biết vì chuyên do gì, bỗng đột ngột cất lên tiếng hát. Hay là vì cô đã sớm ngắm hơi rượu mà không nén được niềm bí mật vừa bén mở trong lòng. Giọng hát cao vút, mênh mang buồn, khiến cả nhà chợt lặng hẳn đi. Rồi tiếng hát chợt tắt, cũng như nó đã chợt bắt đầu. Nào ai biết chắc được từ duyên do gì. Tiếng cười nói lại râm ran, nhưng đến một lúc cũng đột ngột như vậy, bỗng có ai đó gõ mạnh mấy tiếng xuống mặt sàn. Và như một dấu hiệu đã được thống nhất, các nhóm rải rác khắp nhà bỗng kéo nhau dồn hết về một chỗ. Bếp lửa chính ngay giữa nhà sông. Bây giờ ta mới nhận ra, hóa ra nãy giờ nhân vật chính của đêm nay đã ngồi sẵn ở đấy, cụ già làng. Một ông già quắc thước, tóc ngắn, râu quai nón, đẹp như một dũng sĩ trong các trường ca hùng vĩ của Tây Nguyên. Và cũng đến lúc này ta mới chợt hiểu. Hóa ra tất cả những hoạt động nhiều vẻ từ hồi chập tối đến giờ chỉ là khúc dạo đầu ngoài lề. Việc chính đêm nay bây giờ mới khởi sự. Già làng sẽ kể sử thi đâm nôi. Bạn ở Tây Nguyên, có thể trước hết hẳn bạn sẽ ngạc nhiên về điều này. Đâm nôi chẳng hạn là sử thi quen thuộc của người Ba Na. Trong từng làng chắc chắn đã được kể, nếu không hàng nghìn cũng đến hàng trăm lần. Vậy mà bao giờ cũng mới, cũng lạ, cũng như lần đầu, cũng háo hức. Vì sao? Có phải đối với Tây Nguyên, kể sử thi không hoàn toàn, thậm chí không hề chỉ là kể sử thi, không hề chỉ là một thứ sinh hoạt văn hóa, như ta vẫn hiểu về cái vẫn được quen gọi là sinh hoạt văn hóa, còn là một cái gì hơn thế rất nhiều? Rồi tôi sẽ thử cố gắng nói về điều đó. Ông già gỡ chiếc ống điếu ra khỏi miệng và gõ nhẹ lên hòn đá dùng làm ống đầu sao ở bếp lửa nhà sông. Tiếng gõ nhẹ nhưng rất âm vang. Im lặng, ông cũng ngồi thẳng người, đằng hắn lấy giọng, rồi bắt đầu hát. Quả thật, không biết gọi cho đúng lối kể sử thi là gì. Có hát, giọng ông già ngân nga, trầm bổng, một điệu nhạc điều điều. Đôi khi hơi cất lên một thoảng, lại trùng xuống, điều điều đến buồn tẻ. Nhưng rồi bỗng đột ngột vút lên, cao vội, đến ngút hơi. Và cũng đột ngột như vậy, lại trầm xuống đến thì thầm. Một điệu hát vừa bài bản vừa ứng tác. Và dầu không biết tiếng, vẫn có thể đoán ra được ít nhiều những chuyển động cả ngoại hình, tâm lý, thậm chí cả số phận của nhân vật. Cũng có khi tiếng hát thắt lại, mong manh, tưởng chừng sắp đứt hẳn. Câu chuyện và số phận nhân vật đang qua một bước hiểm nghèo. Lối hát độc đáo, kỳ lạ, không biết truyền lại từ đời nào hay mới được sáng tạo ra trong chính đêm nay. Có kịch nữa, vở kịch sinh động cho một người. Ông già kể chuyện, sắm cùng lúc nhiều vai, chính diện lẫn phản diện. Lời kể qua giọng ông rõ ràng là lời đối thoại, thậm chí có lúc của nhiều người tranh cãi gay gắt hay bàn tán xôn xao. Tiếng nói rối rắm của cả một đám đông đang lo lắng, cũng có thể đang phấn khích. Lời đối thoại được hỗ trợ bằng chuyển động phong phú và liên tục trên khuôn mặt người kể, bằng cả các động tác tay, có lúc cả toàn thân, xúc tích mà đa dạng. Thỉnh thoảng ông cụ đứng hẳn dậy, bước đi và vung vẩy tay chân trong một không gian tưởng tượng, có thể là một sân làng, một khu rừng, một trảng cỏ mênh mông nơi đang diễn ra một cuộc chiến sinh tử của các nhân vật. Cũng có lúc lại là một con đường dài và nhân vật của chúng ta đang một mình lang thang trên con đường vô định ấy. Nhưng người Tây Nguyên, đặc biệt là người Ba Na, vốn rất thích lang thang. Tôi mãi ngạc nhiên về họ. Họ là những khách lữ hành bẩm sinh. Thậm chí, việc đi qua cuộc đời này đối với họ cũng là một cuộc lang thang ít nhiều vô định, phó mặc cho sự tình cờ và đầy lòng tin ở sự hay ho không gì sánh được của cái tình cờ. Không có nhạc cụ nào đệm theo lời kể, nhưng vẫn là có nhạc đấy. Đúng hệt như khi ta nghe nhạc giao hưởng, hết một chương là một khoảng lặng dài. Và ta sẽ rất ngạc nhiên thấy mọi người vẫn im phắc, khi ta lại tưởng câu chuyện đã kết thúc, bản giao hưởng đã hết và suýt chút nữa đã vội vỗ tay. Người Tây Nguyên là những người rất sành giao hưởng. Họ không nhầm như ta, họ im phắc trong khoảng lặng giữa hai chương, trân trọng lặng chờ hồi mới. Chính lúc ấy ta mới biết hóa ra có cả một dàn nhạc đệm mênh mông vẫn chảy theo cuộc phiêu lưu của anh chàng đâm nôi trên từng bước số phận gian nan và anh hùng của anh. Tiếng nước lanh tanh kiên nhẫn và thân yêu ở máng nước đầu làng trong đêm khuya càng trong veo, càng vô cùng thanh tịnh. Tiếng vỗ cánh của con chim đêm bí ẩn vừa bay vút qua trên ngọn nhà sông, mất hút trong rừng xa, để lại niềm xao xuyến trong lòng mọi người. Tiếng một con mang quen thuộc, tác gọi con đêm nào cũng thống thiết, khiến ta chợt lo lắng đến quặn lòng. Tiếng nước cuốn quýt quanh cây gành đá ngoài sông, chần chừ nửa ở nửa đi, và trùm lên tất cả tiếng rì rầm vĩnh cửu của mẹ rừng, cái ngôn ngữ nền của cuộc sống mà người Tây Nguyên nào cũng nghe hiểu được, từ thổi não thở nào đến giờ, từ thời đâm nôi xa lắc cho đến cậu bé đang gật gà ngủ đêm nay trên lưng mẹ trong góc tối kia của nhà sông. Đêm đã ngã chừng về sáng, ông cụ đã dừng lời, mọi người chậm rãi đứng dậy. Xa xa đâu đó, tận trong rừng rất sâu, một con gà rừng cất tiếng gáy. Qua thiếp nhà sông, đã có thể thấy những đám mây trời trên đỉnh núi Konkakin bắt đầu ửng hồng. Người ta lục tục bước xuống cầu thang, tỏa về các nhà. Nhưng câu chuyện về đám nôi thì còn chưa dứt, thậm chí mới chỉ bắt đầu. Đêm mai, đêm mốt, cụ già còn phải tiếp tục hát, 10 đêm nữa mới xong. Trong đời sống các làng Tây Nguyên từ xa xưa vẫn vậy, có một nguyên tắc bất chi bất dịch khi hát kể sử thi. Đã bắt đầu một sử thi thì 10 hay đến mấy chục đêm cũng không bao giờ được bỏ dở. Hết đêm trắng này qua đêm trắng khác, phải hát kể cho tận cùng, phải nghe theo cho đến tận cùng. Bởi cũng như mọi con người ở trên trần gian và mọi vật trong vũ trụ vô biên này, các nhân vật trong sử thi cũng phải đi cho kỳ hết số phận của mình, không ai được dừng lại gian dở nửa chừng. Ở đây, sử thi không chỉ là nghệ thuật, đấy chính là cuộc đời. Xưa hay nay thì cũng chính là cuộc đời thật này. Và cuộc đời thì có quy luật bất khả kháng của nó. Số phận con người là vậy, bao giờ khắc nghiệt đến mấy cũng phải đi cho đến tận cùng. Có ai cưỡng lại được số phận đã định của mình? Sử thi không phải, không chỉ là nghệ thuật, sử thi là cuộc đời đẹp đẽ và nghiêm khắc như chính cuộc đời. Một dịp khác, cách đây khoảng 10 năm, tôi lại được nghe hát kể sử thi. Lần này là ở vùng Ede, người kể là cụ Ama Thông. Tại nhà Ama Herin trong làng Akosh Dohon, cách Buma Thuộc không xa. Trong nhà dài Ede bao giờ cũng có một chiếc kapan, một kiểu đi văn rất đặc biệt, dài có khi đến hơn chục mét, rộng đến cả mét, dày 2 đến 3 tấc. Hai đầu và chính giữa có chân thấp, đặc biệt không phải là chân gắn vào mà tạc nguyên từ cùng một khối gỗ. Nhất thiết phải là cổ quý và nguyên khối từ một thân cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Tôi đã được gặp một chiếc kapan như vậy, vĩ đại nhất trong những kapan mà tôi từng được thấy. Ở làng Kumarungprong, Kumarungprong có nghĩa là rừng lớn, rừng già đại ngàn. Chỉ từ những rừng già đại ngàn, nay còn biết tìm ở đâu mới làm ra được những kapan cỡ đó. Kapan là vật thiêng, thiêng nhất trong nhà dài Ê Đê. Phải có nghi lễ long trọng xin phép thần rừng cho hạ một cây gỗ lớn và quý, là nhiều nghi lễ trong suốt thời gian đẽo thân gỗ cho đến khi dần dần hiện ra được chiếc kapan. Rồi đến những nghi lễ long trọng nhất, thường cả làng đều chung tay rước kapan về nhà. Trong ngôi nhà dài, kapan là vị trí danh dự cao nhất, chỉ dành cho khách quý, cho dàn cồng chiêng trong những dịp lễ hội lớn. Mà tấu cồng chiêng, như chúng ta biết, là con đường thiết yếu khi con người mong muốn giao tiếp với thần linh. Hôm ấy, Ama Thông hát kể sử thi Kinh Chú. Khác với già làng Bana ở Đắc Roa, Ama Thông không ngồi mà nằm trên một chiếc cơ ban lớn. Ông cụ vẫn lối ê đê cổ, đắp hờ một chiếc chăn thêu, đầu gối lên một chiếc gối cao, tay cầm một chiếc ống điếu bịch đồng và cũng chạm khắc hoa văn tinh vi. Cụ già Ama Thông đã ngoại 80, đầu tóc bạc phơ, thanh nhã và cao quý, vô cùng sang trọng từ trang phục cho đến tư thế, một vị tiên ông vừa giáng xuống giữa ngôi nhà dài này. con cháu tụ tập bốn bên dưới chân Kuban, cạnh một đống lửa nhỏ và một giá rượu cần, cũng là chén cổ quý và rượu tuyệt ngon, đậm đến khét cổ, được đặc biệt mở trong dịp trọng đại này. Kinh chú thì cũng phải kể hàng chục đêm liền. Có điều rất đặc biệt, cụ già Ede khi hát lên sử thi bao giờ cũng nhắm mắt. Vì sao vậy? Vì đúng ra không phải ông cụ đang hát kể, đang thuật lại một văn bản đã có sẵn và thuộc lòng. Amathong không thuộc lòng, không cần thuộc lòng. Kinh chú đỡ trong máu cụ. Mặc trang phục cổ truyền, nằm lên chiếc ban thiêng, con cháu vây quanh chờ đợi. Amathong nhắm mắt lại, và tất cả cuộc đời kỳ lạ của Kinh chú hiện lên, sống dậy trước mắt cụ, vô cùng thực, còn thực hơn cả mọi hiện thực nhiêu khê hàng ngày. Tất cả hiện hiện, và cụ không hát một bài hát có sẵn, mà là kể lại cho con cháu đang chăm chú lắng nghe tất cả những gì cụ đang tận mắt thấy, tận tai nghe, thậm chí tận tai sờ chạm. Sử thi AD là một nghệ thuật, không có từ nào khác nữa nên đành phải gọi vậy thôi, kỳ lạ. Vừa hát một văn bản cổ có thật và chính xác, vừa mỗi lần lại ứng tác sáng tạo lại trên cái hiện thực huyền ảo đang thực sự diễn ra trước đôi mắt nhắm lại của người trình diễn. Văn bản đã định hình và ứng tác trước một sự thật ảo hòa vào nhau làm một, mỗi lần lại được tái tạo, lại sống dậy, vừa thăm thẳm cổ xưa, vừa tươi rối hôm nay. Người Tây Nguyên là vậy, họ có khả năng sống cùng một lúc tự nhiên như không, trong hai không thời gian thực và ảo, không phải song song mà là nhập một. Tôi còn biết sử thi có thể hát kể ở rẫy, khi vào vụ gieo tỉa hay thu hoạch. Chân làng thường tập trung sống một thời gian khá dài ở chính nơi sản xuất, trong các chòi rẫy. Ở rẫy, khi hát sử thi, người ta tuyệt đối không đốt lửa, cố tạo cho được bóng đêm đến gần như tuyệt đối, để cho con người, kể cả người kể lẫn người nghe, có thể hoàn toàn nhập mình vào thế giới ảo của không thời gian vô tận. Mới đây, tôi có trở lại Akodhon, cụ Amathong đã mất. Amarhin cũng đã già đi nhiều, tóc đã ngả màu, vẫn sáng rỗi, và như tôi từng biết vài chục năm nay, một người AD thật tài hoa. Amarhin cũng biết hát kể sử thi, kinh chú hay đam sang điều giỏi. Một hôm nào đấy, nếu tôi còn có được dịp trở về, hẳn có thể lại được thấy Amarhin trong trang phục AD cổ, nằm đúng trên chiếc ban thiên vẫn còn nguyên đó, cao quý và sang trọng, nhắm mắt say sưa đưa chúng ta về thế giới ảo mà thực hơn cả thực của đam sang. Sử thi Tây Nguyên giản dị mà lạ lùng, nó cho ta đo thêm một chiều kích hiền minh bất tận của rừng. Người Tây Nguyên, ta thấy đó, không kể sử thi đơn giản mà sâu xa hơn, họ sống sử thi, họ không làm nghệ thuật, giản dị hàng ngày, họ sống nghệ thuật. Những dân tộc biết sống như thế, tôi tin vậy, không bao giờ chết, miễn sử thi còn.